ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Sở Tiêu Tiêu cùng en người trong nhà từ trước đến nay không yêu khoe ra. Hai vị tiểu bằng hữu đối trong nhà tài sản cũng không có khắc sâu nhận chi. Tự nhiên đối đoạt giải một chuyện tương đương khiếp sợ. Sở Tiêu Tiêu chụp đến en lắc tay, mà en lại không chụp đến Sở Tiêu Tiêu thủ công tác nghiệp. Làm sự tình càng thêm khó bề phân biệt, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết chính mình tác nghiệp chạy đến ai trong tay, nàng mơ màng hồ đồ mà đem từ thiện giấy chứng nhận cùng ngực châm mang về nhà. Không thể hiểu được mà hoàn thành nhà trẻ toàn thành tựu. Cũng không biết này thưởng là nàng internet tẩu tử nhóm đưa, Sở Tiêu giật ở hải ngoại quay chụp hồi lâu, không nghĩ tới về nước liền trên lưng, Sở 3 năm tân tên hiệu. Hắn thậm chí không hiểu này ngạnh đến từ nơi nào, còn không rõ ràng lắm chính mình thằng kết khởi chụp giới 35 nguyên. Hắn ở sân bay vội vàng lên đường, ngẫu nhiên đều sẽ bị bên cạnh fan kêu ngốc hôm nay như thế nào không biên thằng kết. Ngươi còn không đi giúp Tiêu Tiêu làm nhà trẻ tác nghiệp. Các fan lần trước không cướp được thằng kết, các nàng trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Yêu cầu Sở Tiêu Giật mở rộng sản lượng, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi như thế nào biết ta cho nàng làm công sự? Sở Tiêu Giật kiên cường nói, ai giúp nàng đã làm tác nghiệp, nàng đều chính mình làm bài tập. Hắn tốt xấu là một cái lưu lượng minh tinh, như thế nào có thể truyền ra cấp nhà trẻ sinh viết thay rèm pha? Chúng ta rõ ràng nhìn đến ngươi lần trước sân bay làm thủ công. Các ngươi nhìn lầm rồi, nhìn lầm rồi. Mỗi ngày nhìn chằm chằm màn hình di động, kia thị lực có thể hảo sao? Sở Tiêu Giật hốt hoảng mà chạy, không dám lại cùng các nàng tiếp tục dây dưa. Hắn cũng không biết fan từ nơi nào bái ra tới. Chính mình rõ ràng là con người rắn giỏi tiểu sinh, như thế nào có thể bị chọc thủng lén làm bệ chân tướng? Sở Tiêu Giật, ta cao lãnh nhân tiết từ ta chính mình tới bảo hộ. Sở Tiêu Giật Hollywood hành trình tạm thời hạ màn, điện ảnh hạng mục còn sẽ đến Trung Quốc lấy cảnh, nhưng Sở chiếm tỷ trọng không nhiều như vậy. Hắn nhật tử cũng rộng thùng thình không ít, hắn về nhà sau, nhà ta mấy thế hệ người lại có thể bình thường thu. Sắp tư liệu sống hao hết Lý Đạo nghênh đón ánh dạng đông, nhưng mà Sở Tiêu Giật người một nhà lại nghênh đón thật lớn khiêu chiến. Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc muốn tham gia vượt xa người thường ban khảo thí. Cả nhà ngay ngắn trật tự mà an bài lên, bọn họ đều bị khảo thí đã đến khẩn trương không khí ảnh hưởng. Chỉ có Sở Tiêu Tiêu bản nhân hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu bằng hữu chỉ cho là bình thường khảo thí, cùng nhà trẻ trắc nghiệm không khác biệt. Tiêu Bích lấy ra các loại ghi danh tài liệu. Đâu vào đấy nói, ta hỏi qua Hàn Nhã. Cuối tuần mang theo chuẩn bị giấy chứng nhận tham gia liền hảo. Nhưng bên kia có khả năng kẹt xe. Sở ra đống, chúng ta lái xe qua đi sao? Tiêu Bích, bên kia không hảo dừng xe đi. Hoặc là ngừng ở ta mẹ. Cữu cữu bên kia, nãi nãi đám người ở tại lão thành nội. Nhưng thật ra cách cuộc thi tiểu học phi thường gần. Sở Tiêu Tiêu người một nhà ngày thường sở trụ thành nội rất phồn hoa. Nhưng giáo dục, chữa bệnh tài nguyên vẫn là không bằng lão thành nội, đừng nhìn lão thành nội tân lâu thiếu, lại coi như là tấc đất tấc vàng, Sở Tiêu Giật cảm nhận được quen thuộc gia đình hội nghị bầu không khí. Bỗng nhiên nhớ lại chính mình thơ ấu thời điểm mơ siêu Tiêu Bích. Sở gia đống cùng nãi nãi cũng từng kịch liệt tham thảo qua hắn tiểu học sinh hoạt. Thương lượng hắn đi học sau ăn, mặc, ở, đi lại. Nhưng hắn khi đó tuổi thượng ấu, từ trước đến nay vô tâm không phổi, không hiểu người trưởng thành sầu lo, Sở Tiêu Giật hiện giờ phong thủy thay phiên truyền. Ở muội muội trên người tìm về học lên lo âu, hắn năm đó tiểu thăng sơ, sơ lên cao cũng chưa cái gì cảm giác, nhưng mà đổi đến gia trưởng vị trí thượng liền khẩn trương cảm bạo lều Tiêu Bích cùng Sở ra đống. Bổn ý là bọn họ đi cấp Sở Tiêu Tiêu đưa khảo. Sở Tiêu Giật có thể ở ngự dung đài hoặc nãi nãi ra nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ đại nhi tử vô pháp tiếp thu một mình ở nhà chờ đợi trạng thái. người một nhà thương nghị qua đi, quyết định Sở Gia Đống lái xe tặng người. Sau đó hắn đến nãi nãi ra đi dừng xe. Tiêu Bích cùng Sở Tiêu Giật ở cổng trường khẩu chờ thông chi cuối tuần. Sở Tiêu Tiêu bị Hảo khảo thí văn phòng phẩm, nàng mang theo chính mình tiểu cặp sách, sớm mà đi theo người nhà ra cửa phó khảo. Nàng phát hiện ngoài ý muốn dậy sớm Sở Tiêu Giật, không cấm mặt lộ vẻ kinh ngạc, người hôm nay thức dậy thật sớm. Sở Tiêu Giật ở nhà đều là mặt trời lên cao mới rời giường. Người này còn thường xuyên thức đêm lăn lộn âm quỹ, làm việc và nghỉ ngơi cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng. Hắn khó mà nói ngày hôm qua căn bản không ngủ. Hàm hồ nói, ân, ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng còn không biết tiện nghi ca ca là không ngủ dậy sớm. Lại nhận thấy được hắn cảm xúc căng chặt, kỳ quái nói, vì cái gì ngươi muốn vẫn luôn run chân. Sở Tiêu Giật nội tâm có điểm lo âu. Hắn lên xe sau liền vô ý thức mà dùng sau lưng cùng đánh tiết tấu. Nhìn qua ở run chân, hắn thấy muội muội đầy mặt ngây thơ, lại không hảo giải thích chính mình lo lắng, cắn răng nói, đừng hỏi là, ta tưởng gầy chân không được sao. Sở Tiêu Giật, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp, khiến cho giống như ta muốn thượng trường thi, Sở Tiêu Tiêu như suy tư gì. Hảo ngôn khuyên, vì cái gì không trước gầy mặt đâu, đại gia ở TV thượng chỉ biết nhìn đến ngươi mặt. Ngươi hẳn là run mặt mới đúng, Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu là nghiêm túc mà đề kiến nghị, nàng lại chịu khổ huynh trưởng một đốn xoa mặt, Sở Tiêu Giật chính mình không run mặt, hắn đổi tay động cấp muội muội mặt bộ mát xa, đem vô tâm không phổi tiểu bằng hữu cuồng xoa một hồi, người một nhà lái xe đến tiểu học cửa. Quả thực bị cổng trường khẩu cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Cửa trường tất cả đều là dòng xe cộ cập đám người. Sắp đem rộng mở đường cái tễ tạc. Nhiều người như vậy sao? Sở Tiêu Giật hoàn toàn khiếp sợ. Hắn mang màu đen khẩu trang. Xuống xe liền gắt gao mà ôm muội muội. Cánh tay thượng còn vác nàng tiểu cặp sách. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng chưa thấy qua như thế chen chúc. Địa phương, nơi này so nhà trẻ buổi sáng còn đáng sợ. Nàng chỉ có thể nhậm huynh trưởng bế lên tới. Mờ mịt mà đỡ bờ vai của hắn, bàng hoàng mà tả hữu đánh giá, giống như đầu một hồi xuất ra môn ấu miêu. Nếu Sở Tiêu Tiêu đứng trên mặt đất, nàng căn bản không biết ở đâu đặt chân, lui tới dòng người có thể đem nàng nháy mắt bao phủ, Sở Gia Đống căn bản vô pháp ở cổng trường khẩu. Dừng xe, hắn vội vàng mà đem người trong nhà buông, liền phải nhanh chóng lái xe rời đi, nếu không liền sẽ đem giao lộ lấp kín. Tiết mục tổ xe thậm chí cũng bị đổ ở trên đường. Camera nhóm chỉ có thể ngay tại chỗ xuống xe, khiêng máy móc chạy tới, Sở Tiêu Giật cùng Tiêu Bích đồng thời lại đây là sáng suốt cử chỉ. Sở Tiêu Giật nhìn Sở Tiêu Tiêu, Tiêu Bích đi xử lý thủ tục, hai bên đều không có chậm trễ. Phụ cận tất cả đều là gia trưởng cặp hài tử, thường thường sẽ có hài đồng tiếng khóc vang lên. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, Tiêu Bích đám người còn ở cổng trường khẩu nhìn thấy Hàn Nhã. Hàn Nhã giống như cùng vượt xa người thường ban có thiên ti vạn lũ quan hệ. Sở Tiêu Giật liền chủ động đề một câu tiết mục tổ sự tình. Dò hỏi có thuận tiện hay không quay chụp, Hàn Nhã thoải mái hào phóng nói. Chụp đi, mỗi năm đều sẽ có người tới chụp, nhưng bọn hắn không có khả năng đi vào. Chờ lát nữa cửa liền tất cả đều là phóng viên, Sở Tiêu Giật nhìn biển người đầu óc choáng váng. Hắn nghi hoặc nói, như thế nào sẽ có như vậy nhiều người? Bởi vì quang báo danh liền có 3.000 người, Hàn Nhã thoải mái mà cười cười. Nàng lại dặn dò nói, Tiêu Tiêu đi theo đại gia vào đi thôi. Gia trưởng là không thể tiến vào giáo khu, người lấy thứ tốt đi tìm lão sư. Là có thể tìm được chính mình trường thi cổng trường khẩu đã chậm rãi mở ra. Vô số củ cải nhỏ cùng cha mẹ từ biệt, mang theo chuẩn khảo chứng cập văn phòng phẩm tiến vào trường học. Bọn họ có không muốn cùng người nhà chia lìa, còn ở cửa khóc đến khàn cả giọng, làm khắc tiểu bằng hữu sợ hãi không thôi, Sở Tiêu Giật đem Sở Tiêu Tiêu buông xuống. Lại đem tiểu cặp sách đưa cho nàng, lo lắng mà nhìn nàng bối thư bao. Sở Tiêu Tiêu mang thứ tốt, nàng cùng bên người người vẫy tay cáo biệt, liền đi theo người khác hướng trường thi đi. Thần sắc tự nhiên nói, chờ lát nữa thấy. Sở Tiêu Giật nhìn theo Sở Tiêu Tiêu thân ảnh nho nhỏ biến mất ở củ cải đôi. Nàng liền giống như đại dương mênh mông biển rộng một giọt thủy. Đảo mắt liền biến mất ở mênh mông cuồn cuộn trong đội ngũ. Chỉ làm hắn lưu lại lòng tràn đầy buồn bã, cho dù Sở Tiêu Giật ở nhà ngẫu nhiên sẽ phiền muội muội, nhưng hắn trong lòng vẫn cảm thấy nhà mình muội muội không giống người thường. Độc nhất vô nhị, nhưng nàng hiện tại hối nhập mãnh liệt dòng người, nhìn qua tùy thời sẽ bị cắn nuốt, tức khắc làm hắn lo lắng lên. Hắn nhịn không được hiếu kỳ nói, trên thế giới có như vậy nhiều vượt xa người thường nhi đồng sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy thiên tài là số ít tồn tại. Nhưng cổng trường khẩu cảnh tượng làm hắn hoảng sợ, Hàn Nhã không thể nề hà mà cười nói. Đương nhiên không có, mỗi năm vượt xa người thường ban chỉ chiêu 30 người. Nhưng báo danh nhân số nhưng có 3-4 ngàn, nào có như vậy nhiều vượt xa người thường nhi đồng. Sở Tiêu Giật, đại gia báo danh trước đối nhà mình hài tử không phán đoán sao? Người ở đây cũng quá nhiều. Tiêu Bích đối gia trưởng tâm thái rõ ràng, giải thích nói, Tiêu Giật, muốn thượng này sở tiểu học không dễ dàng, vượt xa người thường ban cũng là một cái đường ra, bọn nhỏ tưởng ở đế đô đọc nổi danh công lập tiểu. Học đơn giản hai loại đường ra, một là học khu phòng giải quân sầu, chung quanh tiểu khu giá nhà 10 vạn nhất bình nhảy lấy đà. Còn muốn bảo đảm này phòng đi học danh ngạch không bị sử dụng. Nhị là sở trường đặc biệt hoặc mặt khác con đường, như kim phàm ban nhạc chiêu sinh, vượt xa người thường ban toàn biển quảng cáo sinh chờ. Có thể tuyển nhận mặt khác thành nội hai tử, Sở Tiêu Giật ở quốc tế nhà trẻ kiến thức đã có tiền ra. Trưởng đáng sợ, hiện tại lại gặp được một khác loại điên cuồng gia trưởng đáng sợ. Hắn tư cập vượt xa người thường ban đề thi, mặt lộ vẻ trần trờ. Nhưng tiểu hài tử nhóm có thể làm ra những cái đó để sao? Hàn Nhã bình tĩnh nói. Có rất nhiều nhân tạo thần đồng. Khảo trước báo vừa báo huấn luyện ban. Muốn dựa dự thi trà trộn vào đi. Nhưng cơ bản đều sẽ bị si xuống dưới. Cho dù tiểu hài tử có thể may mắn mà thi được đi. Chờ đến hậu kỳ theo không kịp vượt xa người thường ban chương trình học. Liền sẽ bị đào thải phân lưu đến bình thường ban, cũng không tính quá mệt, Sở Tiêu Giật nghe đối phương nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí. Không dám tin tưởng nói, ngoặc kép, còn sẽ bị đào thải. Hàn Nhã gật đầu, rốt cuộc vượt xa người thường nhi đồng là ở trưởng thành phát triển. Bọn họ có lẽ sẽ biến trở về bình thường hai từ. Vậy không hề thích hợp đãi ở vượt xa người thường ban, Sở Tiêu Giật mặt lộ vẻ trần trờ. Đây là không phải có một chút, tàn nhẫn, Sở Tiêu Giật hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, thông minh lanh lợi Sở Tiêu Tiêu có một ngày bị người sàng chọn đào thải. Chỉ có thể lưu lạc đến bình thường trong ban, này phòng trường so chưa bao giờ từng vào vượt xa người thường ban còn thống khổ. Có thể cho hài tử lưu lại khắc sâu thất bại dấu vết, Hàn Nhã bật cười nói. Trước kia cũng có người cảm thấy tàn nhẫn. Còn muốn cử báo kêu đình vượt xa người thường ban, bằng không ngươi cho rằng phóng viên từ đâu ra. Bọn họ cảm thấy vượt xa người thường ban là dục tốc bất đạt. Luôn là dọn ra thương trọng vĩnh chuyện xưa, cho rằng bất lợi với tiểu hài tử thơ ấu phát triển. Kỳ thật đây là không khoa học, bởi vì chính mình nhận thức cập tầm nhìn không đủ, liền cảm thấy trên thế giới không tồn tại vượt xa người thường nhi đồng. Chính mình làm không được sự tình, người khác cũng không có khả năng làm được, ta nên như thế nào tới hình dung đâu. Này liền giống bình thường nông phu nắm thiết cái cuốc, bọn họ cảm thấy quốc vương sẽ dùng kim cái cuốc trồng trọt. Nhưng trên thực tế quốc vương căn bản không cần lao động. Hai bên tầng cấp kém quá nhiều, chỉ là trống rỗng tưởng tượng đối phương tình cảnh, Hàn Nhã thong thả ung dung nói. Ta cảm thấy làm phàm nhân mạnh mẽ trở thành thiên tài. Hoặc là làm thiên tài bị bắt gián sát phàm nhân. Hai người đều là tàn nhẫn, bởi vậy, vượt xa người thường ban mới có thể vẫn luôn tồn tại xuống dưới. Nó là vì số ít người phục vụ, không phải muốn làm hại đa số hài tử. mà là phải bảo vệ số ít hài tử. Có chút người vô pháp ở đại chúng hoàn cảnh hạ sinh hoạt. Ngươi tổng phải cho bọn họ lưu ra tồn tại không gian. Không thể làm cho bọn họ vĩnh viễn nhân nhượng chủ lưu đi. Sở Tiêu Dật có thể tiếp thu Hàn Nhã luận điểm, nhưng kia chỉ là đối phương căn cứ vào chuyên nghiệp phân tích. Hắn cảm xúc là càng cảm tính, tự hỏi chính là Sở Tiêu Tiêu có tính không số ít. Tương lai tràn ngập không xác định, nếu nàng có một ngày từ số ít biến trở về đa số. Lại có không tiếp thu chênh lệch đâu. Trường thi, Sở Tiêu Tiêu lần đầu đối mặt như thế nghiêm túc khảo thí. Cùng nhà trẻ trắc nghiệm hoàn toàn bất đồng, mọi người ấn trình tự tiến vào phòng học, các lão sư sẽ nghiêm túc mà tiến hành kiểm tra, xác định không có gian lận khả năng tính, khảo thí nội dung cùng sở hữu hai môn. Phân biệt là ngữ văn cùng toán học, không có Sở Tiêu Tiêu am hiểu tiếng Anh, nàng bắt được phát xuống dưới bài thi, mới vừa viết không bao lâu liền phát giác đề lượng đại. Khó khăn cao. So sánh với ngày thường luyện tập đề lại thăng tân bậc thang, tân đề mục khó tới trình độ nào đâu. Khó đến trường thi chung có hai tử nhìn đề mục bảo khóc. Sở hữu hai tử nghe được tiếng khóc đều mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn họ nhìn chung quanh mà tìm kiếm ngọn nguồn, liên quan Sở Tiêu Tiêu cũng bị dọa nhảy dựng, lão sư chỉ có thể vội vàng mà mang đi khóc nỉ non tiểu bằng hữu. Hắn ở hành lang ra tiếng an ủi làm không ra đề hài tử. Sau đó an bài đối phương trước tiên rời đi trường thi, Sở Tiêu Tiêu còn tính ngồi được tiểu bằng hữu. Nàng nắm bút một trận cuồng đồ, chỉ cảm thấy chính mình đại não bay nhanh vận chuyển, hoàn toàn không có thời gian dừng lại, hơi dừng lại nghỉ liền phải làm không xong đề. Nàng trên đường còn liên tiếp vài đề mắc kẹt, đổi ngày thường liền phải tinh tế mà cân nhắc. Hiện giờ chỉ có thể bất chấp tất cả mà đi xuống dưới. Trước đêm sẽ làm đồ ra tới lại nói. Nàng chưa từng có như thế chật vật quá. Đầu một hồi ở làm bài khi luống cuống tay chân. Hoàn toàn là cố đầu không màng đít. Khảo thí sau khi kết thúc. Cổng trường khẩu hoàn toàn là khóc tang hiện trường. Bó lớn hai tử nhào vào ra trường ôm ấp. Bọn họ ở khảo thí trung tâm chịu bị thương nặng. Kể ra chính mình căn bản sẽ không làm. Làm không xong đau đớn, Hàn Nhã đã rời đi đi làm chính mình công tác. Sở Tiêu Dật cùng Tiêu Bích ở cửa lo lắng mà thăm dò nhìn xung quanh. Rốt cuộc nhìn thấy thất hồn lạc phách, tựa như u hồn Sở Tiêu Tiêu, Sở Tiêu Tiêu đã sớm lượng điện háo không? Nàng nhìn thấy người nhà liền giống như trong gió lá rụng. Khinh phiêu phiêu mà nằm liệt tiến ca ca cập mụ mụ trong lòng ngực. Rốt cuộc nhấc không nổi sức lực tới. Nàng hiện tại đại não trống rỗng, hơn nữa trong bụng đói khát khó nhịn, cả người năng lượng đều bị tiêu hao quá mức, như là nhụt chí tiểu bóng cao su, Sở Tiêu Dật lần đầu thấy muội muội như thế thê thảm. Hắn nháy mắt tinh thần hỏng mất, một phen bế lên Sở Tiêu Tiêu, nói năng có khí phách nói, cùng lắm thì cũng đừng thượng này học, nàng đương một người bình thường không cũng khá tốt sao, ta chính là một người bình thường. Ta hiện tại cũng quá đến khá tốt. Sở Tiêu Dật trước kia còn có dưỡng e xé xả ý niệm. Hiện tại nhìn cảnh này nháy mắt tan thành mây khói. Nếu muội muội muốn trở thành lợi hại e xé xả, nàng liền phải cùng vô số cường đại e xé xả chém giết. Đây là nhiều vất vả sự tình. Sở Tiêu Dật quan niệm lập tức từ cạnh kỹ trò chơi cắt thành hưu nhàn trò chơi. Hắn cảm thấy Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không cần thiết như vậy đua. Chẳng lẽ nàng thật đúng là phải làm thay đổi thời đại vĩ nhân không thành? Tiêu Bích biết đại nhi tử quan tâm sẽ bị loạn. Nàng trấn an nói, Tiêu Dật, ngươi đừng vội, này chỉ là một hồi khảo thí. Liền thành tích cũng chưa ra đâu. Sở Tiêu Tiêu còn mệt đến cái gì cũng chưa nói. Sở Tiêu Dật cũng đã là muốn cùng vượt xa người thường ban nhất đao lưỡng đoạn ngữ khí. Hắn một bộ muội muội chịu khổ này cơ cấu hãm hại bộ dáng. Hận không thể an bài Sở Tiêu Tiêu nửa đời sau liền làm con cá mặn, lão thành nội trong nhà. Sở Tiêu Tiêu ở các đại nhân đau lòng trong ánh mắt. Điên cuồng mà ăn trên bàn đồ ăn, còn ở sau khi ăn xong nghỉ ngơi khi hút vào đại lượng trái cây. Nàng xác thật là đói hư, ở độ cao dùng sau đầu năng lượng hao hết.